Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4330, vừa vạn, nửa đêm giờ Tí, đổi là thường ngày, Mục Dương Thành con dân, chỉ sợ sớm đã ngủ rồi. Thế nhưng là tối nay khác biệt, Hoành Vũ Ma Vương, đã ra lệnh, buổi tối hôm nay, đem cử hành thịnh đại khói lửa khánh điện, mà thời gian, liền ổn định ở nửa đêm giờ Tí. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian đã đến nửa đêm, nhưng là toàn bộ Mục Dương nội thành, hơn 30 triệu con dân, lại toàn bộ đi ra khỏi nhà, đi tới trên đường phố. Mọi người ngước nhìn đen nhánh thiên khung, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đàm tiếu lấy. Cùng lúc đó, Mục Dương quần đảo bên ngoài bầu trời phía trên, dòng dã 3.000 đạo bóng đen, chính bình phát triển lấy hai cánh. Lặng yên không tiếng động, ở trong trời đêm lướt đi lấy, rút ngắn khoảng cách nhìn qua. Cái này 3.000 đạo bóng đen, bất ngờ mọc ra đầu ưng thân người, lưng đeo hai cánh. Cái này 3.000 đạo bóng người, chính là yêu tộc tinh tuyển ra 3.000 tôn yêu soái. Giờ này khắc này, bọn họ chỗ lấy xuất hiện ở đây, là mang theo trọng yếu sứ mệnh, yêu tộc tiên tuyến phía trên. Đã tụ tập vượt qua 10.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Chiến đấu chuẩn bị, đã toàn bộ hoàn thành. Tùy thời có thể mở ra hủy diệt ma dương tộc chiến tranh. Bất quá, đại hình chiến dịch, cũng không phải tùy tiện liền có thể mở ra. Chiến dịch mở ra trước, hai phe địch ta, đều đang nỗ lực tranh đoạt thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều không tại phía bên mình, vậy sẽ phải cố ý chế tạo một số hỗn loạn, tìm kiếm thừa dịp cơ hội. Cái này 3.000 tôn ưng tộc yêu soái, chính là tại hơn 300 tên ưng tộc yêu vương chỉ huy dưới, thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ, đuổi tại nửa đêm giờ Tí, đã tới Mục Dương thành trên không. Cho tới nay, tại Cam Ninh bố cục dưới, toàn bộ ma dương tộc phạm vi hải vực, một tia lỗ thủng đều không có. Nếu như liền như thế khai chiến, tuy nhiên cũng không nhất định đạt được không được cuối cùng nhất thắng lợi, nhưng là rất hiển nhiên sẽ thêm hao phí rất nhiều thời giờ, sẽ thêm hy sinh rất nhiều binh lính, sẽ thêm hao tổn rất nhiều chiến hạm. Bởi vậy, đi qua yêu tộc hơn 100 nhà thế lực nhiều lần thương thảo, mỗi nhà đều muốn phái ra 3 tôn yêu vương cảnh đại năng cùng 30 tôn yêu soái cấp cao thủ, xây dựng nổi một chi quân đoàn, thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ, lặng lẽ lẻn vào đến Mục Dương nội thành, đối Hoành Vũ Vương quốc chấp hành trảm thủ hành động, coi như không thể tru sát rơi Hoành Vũ Vương quốc quốc vương Chu Hoành Vũ, cũng muốn đem bọn hắn cao tầng đều chém tận giết tuyệt, càng phải châm ngòi thổi gió, giết hại Mục Dương thành bách tính, triệt để nhường Hoành Vũ Vương quốc các con dân xa vào đến trong khủng hoảng. Một khi Chu Hoành Vũ bị chém đầu, mà lại Hoành Vũ Vương quốc cao tầng đều bị giết hại, đồng thời Mục Dương thành con dân lâm vào cực độ khủng hoảng chi bên trong. Nhân cơ hội này, yêu tộc hơn 10.000 tàu chiến hạm liền có thể toàn quân xuất kích, mà một mảnh hỗn loạn hoảng sợ, quần long vô thủ Hoành Vũ Vương quốc chỉ sợ liền cơ bản nhất chống cự đều làm không được. Kể từ đó, yêu tộc đại quân liền có thể không đánh mà thắng, triệt để đem ma dương tộc diệt tuyệt. Có thể nói, tối nay hành động đem quyết định ma dương tộc, quyết định Hoành Vũ Vương quốc tồn vong. Ô ô, trên không trung, cương phong gào thét, cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, trong không khí hỗn độn chi khí, âm sát chi khí cùng ma khí nồng đậm tới cực điểm. Cho dù thân là yêu soái cùng yêu vương, dưới loại trạng thái này cũng vô cùng khó chịu. Bất quá, vì yêu tộc, bọn họ lại khổ lại mệt mỏi cũng sẽ không lùi bước. Trên không trung, dẫn đầu có được yêu hoàng cảnh thực lực yêu vương lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều có, phía dưới cũng là Mục Dương thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoặc kép, khanh khanh khanh khanh, ngay tại cái kia yêu hoàng cảnh đại năng thanh âm chưa dứt trong nháy mắt, từng đạo thiên địa làm rung động tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng vang lên. Cái gì? Cái này? Đây là... Trong lúc nhất thời, 3000 tên yêu soái cùng yêu vương, ngây người như phỗng sững sờ tại bầu trời phía trên. Phóng nhãn hướng đại địa nhìn xuống đi. Khoảng chừng 3000 đạo hừng hực hỏa cầu, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng khí thế, từ trên mặt đất bay nhảy lên mà lên, hướng lấy bọn hắn vị trí bay tới. Nói đến rất chậm, thế nhưng là, hết thảy, đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. 3000 đạo cháy hừng hực hỏa cầu, phảng phất 3000 đạo lưu quang đồng dạng, bí mật mang theo chói tai tiếng xé gió, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn khoảng trăm thước, đã tới Ma Dương Kiếm Tông trên không. Xuất hiện trước tiên ở Hoành Vũ Đại Điện ngay phía trên bầu trời phía trên. Mà giờ này khắc này, cái kia 3000 ma soái cùng ma vương, lại vừa vặn ngay tại cái kia khu vực. Đông, tùng tùng, đông đông đông, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, giống như bạo đậu đồng dạng vang lên. Phóng nhãn hướng trên bầu trời nhìn qua, 3000 đạo ma tinh pháo đánh, tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong, gần như đồng thời đã tới Hoành Vũ Đại Điện chính trên không. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, chuẩn tâm phía trên, khẳng định sẽ ra một vài vấn đề. Cách lấy như vậy xa, lại không có thực tế mục tiêu làm tham chiếu. Bởi vậy, 3000 phát ma tinh pháo đánh, cơ bản phân bố tại một cái đường kính 300 mét hình tròn khu vực bên trong. Mắt thấy 3000 đạo nóng rực hỏa cầu, bí mật mang theo đủ để hủy diệt hết thảy ba động, trong nháy mắt ra hiện tại bên người. Trong lúc nhất thời, bao quát cái kia yêu hoàng cảnh cao thủ ở bên trong, tất cả chém đầu đại đội yêu soái cùng yêu vương nhóm, trong đầu đồng loạt xuất hiện hai chữ: xong. Oanh, rầm rầm rầm, chỉ thấy trăm ngàn khỏa ma tinh pháo đánh tại ba hơi bên trong đều vỡ ra, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, trong nháy mắt đem phương viên 100 mét bên trong tất cả mục tiêu kim loại bao phủ tại trong đó. Nếu như chỉ có một phát ma tinh pháo đánh, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương những thứ này yêu soái cùng yêu vương, còn chưa đủ lấy đem bọn hắn trong nháy mắt chém giết. Nhưng là bây giờ, vì hướng cái kia 3000 Hoành Vũ hạm đội đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng nhóm bày ra một chút thiên ma cấm vệ tấn công từ xa năng lực, 3000 thiên ma cấm vệ đồng thời khai hỏa, 3000 phát ma tinh pháo đánh, tuy nhiên cũng có trước có sau, nhưng lại cơ bản tập trung ở thời gian 3 cái hô hấp bên trong, liền nhau nhau đã tới mục tiêu khu vực, đồng thời ầm vang vỡ ra. Một phát ma tinh pháo đánh, uy lực lại lớn, cũng chung quy là có hạn. Thế nhưng là làm 3000 phát ma tinh pháo đánh trong khoảng thời gian ngắn, tại cùng một khu vực bên trong, đồng thời nổ vang, theo đại lượng năng lượng không ngừng chồng chất, không ngừng thêm vào, không ngừng đối trùng, Hoành Vũ Đại Điện trên không không gian đều bị oanh phá vỡ đi ra. Một đạo khe hở không gian, giống như từng đạo lôi điện đồng dạng, không ngừng lóng lánh, tàn phá bừa bãi lấy. Ầm ầm ầm, tàn phá bừa bãi năng lượng bao phủ phía dưới, Hoành Vũ Đại Điện trên không xuất hiện một đạo đường kính chừng 3000 mét, hoàn toàn hỗn loạn khu vực. Cả cái khu vực bên trong, sấm sét vang dội, từng đạo vết nứt không gian, giống như mạng nhện đồng dạng, xuất hiện ở giữa không trung. Ma tinh pháo đánh tàn phá bừa bãi, tăng thêm không gian năng lượng cắt chém phía dưới, 3000 yêu soái, 300 yêu vương, cùng cái kia cầm đầu yêu hoàng, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị đả kích chí mạng. Chi này quân đoàn, mặc dù là lâm thời xây dựng chém đầu quân đoàn, nhưng là những thứ này yêu soái, yêu vương, cùng yêu hoàng cá thể thực lực, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Cho dù cùng mấy năm trước, Ma Dương tộc quân bộ 3000 ma soái, 300 ma vương đối chiến, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Thế nhưng là không thể không nói, bọn họ quá xui xẻo. Không may tại, bọn họ xuất hiện thời gian, địa điểm, đều quá xảo hợp. Bọn họ rõ ràng đã lừa gạt được tất cả mọi người. Tại dự định thời gian, địa điểm, đã tới dự định vị trí. Chỉ cần lại cho bọn hắn thời gian 3 cái hô hấp, bọn họ liền có thể rời đi vị trí kia. Đối phía dưới Hoành Vũ trong đại điện, Chu Hoành Vũ triển khai trảm thủ hành động, coi như không cách nào thành công chém đầu Chu Hoành Vũ, cũng có thể tứ tán ra, đốt cháy phòng ốc, giết hại thành dân, rảo sát Hoành Vũ hạm đội cao tầng, thậm chí thì liền cảng khẩu bên ngoài đỗ chiến hạm cũng đem bị điểm phá hủy. Nhất chiến phía dưới, Mục Dương Thành tất nhiên thương vong hầu như không còn, loạn thành một bầy. Đến khi đó, Ma Dương tộc liền bại định, không còn cái gì lực lượng có thể chống cự yêu tộc xâm lấn. Cho dù Chu Hoành Vũ xuất động hết thảy át chủ bài, cũng hoàn toàn vô dụng. Đối mặt đây hết thảy, hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Nhất chiến phía dưới, Hoành Vũ vương quốc con dân đem triệt để đã mất đi lòng tin, mà Chu Hoành Vũ cũng xác thực đã mất đi đối kháng yêu tộc hải quân tiền vốn. Nhất chiến phía dưới, Hoành Vũ vương quốc liền triệt để tan tác. Cho dù Chu Hoành Vũ tận trở lên bài, cũng hoàn toàn không cách nào cùng yêu tộc đối kháng. Toàn bộ Ma Dương tộc như vậy luân hãm, vượt qua 3 tỷ Ma Dương tộc con dân đều bị giết hại, thành yêu tộc món ăn trong mâm. Nhưng bởi vì trùng hợp, yêu tộc kế hoạch này căn bản không thể thực hiện. Cũng là như vậy xảo, đều đuổi tại cùng một cái thời gian đốt lên. Vừa lúc ở cái kia cái thời gian điểm bên trên, xuất hiện ở khu vực kia. Không có sớm một giây, cũng không có chậm một giây. Hết thảy đều như vậy vừa vặn. Hết chương.